Chương 4. 1518 tan nát cõi lòng 3. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Đoạn Nguyệt ôm Đoàn Quý Phi vội vã đứng dậy, tựa như nhớ tới cái gì, nghiêm nghị giống nói, chuẩn bị xe muốn toàn bộ Thương Châu nhanh nhất linh thú phi hành, ta muốn đi Thần Châu tìm Tiểu Kiều, tìm Kiều Kiều cứu mẹ hôn toàn thế giới đều cứu không được mẹ hắn, Tiểu Kiều một nhất định có thể, Kiều Kiều nhất định sẽ giúp hắn. Nàng nhất định sẽ giúp hắn hồi hồn đan một nhất định có thể cứu ta nương hồi hồn đan nhất định điện hạ Lâm má má khóc ròng ròng. Quỳ rạp xuống đất, gắt gao ôm Đoạn Nguyệt vào áo, mỗi chữ mỗi câu đứt quãng nói, nương nương, chỉ là người bình thường. Đi chính là đi, đã sớm hương tiêu ngọc vẫn, hồn phách tận tán. Kêu cái gì hồi hồn đan, Lâm má má là nghe đều chưa nghe nói qua, nhưng nghĩ đến nhất định là tu giả cao siêu phục sinh thủ đoạn. Nhưng là Đoàn Quý Phi nương nương chỉ là người bình thường à, người bình thường ăn đan dược gì đều không dùng, nhiều lắm là khi còn sống, có thể ăn một chút tục mệnh duyên thọ đan dược. Về phần sau khi chết, tu giả kia là có hồn thể có thể chữa trị, người bình thường đi nơi nào chữa trị thần hồn. Đoạn Nguyệt một cái lảo đảo ngã tại quan tài bên cạnh, ôm mẫu thân ngơ ngác sợ run. Điện hạ Đoạn Nguyệt lắc đầu, ôm Đoàn Quý Phi lạnh lẽo thân thể, nước mắt từng giờ từng phút đập vào mẫu thân trên gương mặt. Nương, ngươi không muốn vứt xuống nhi tử. Đoạn Nguyệt nhẹ giọng thì thầm, ôm Đoàn Quý Phi lạnh như băng thân thể, dùng sức đẩy ra người bên ngoài tới muốn nâng đỡ tay. Không muốn vứt xuống nhi tử, nương. Đoạn Nguyệt lắc lắc đầu. Không muốn vứt xuống nhi tử, nương, đừng bỏ lại ta. Đoạn Nguyệt lại lần nữa lắc lắc đầu, tội nghiệp mà thấp giọng thì thào, ta chỉ có một người. Hắn cúi đầu, hai tay ôm ngang Đoàn Quý Phi, cả người co do tựa ở quan tài bên cạnh. Cô độc phảng phất một đầu lang thang thú nhỏ, để người ngăn không được tan nát cõi lòng. Điện hạ, ngươi không muốn như vậy điện hạ. Ngươi cái bộ dáng này, nương nương đi cu nở dê đi sẽ không an tâm, điện hạ. Đoạn Nguyệt đem đầu của mình, chặt chẽ đặt ở Đoàn Quý Phi châm vòng đinh đương trên đầu, phảng phất dạng này liền có thể cảm giác được mẫu thân hô hấp chưa từng đình chỉ. Phảng phất dạng này, liền có thể thêm gần gần sát mẹ của mình. Hắn đẩy ra Lâm má má tay, cố chấp ôm mình mẫu thân. Lắc đầu, lại lắc đầu. Lại lạnh nước mưa đều lạnh bất quá hắn lúc này tâm. Giữa không trung lôi minh từng trận, mưa lớn mưa to ào ào mà xuống. Những cái kia người mặc áo tơi mệnh phụ nhóm, vẫn âm thầm kêu khổ cuống quýt. Lại liếc mắt vụng trộm nhìn về phía vị kia tứ điện hạ, cũng không nhịn được hí hư một tiếng. Cư hậu thế ghi chép, thương đế tứ tử, thiên phú dị bẩm, nhạy bén, cơ trí không phải phàm nhân. Mẫu Đoàn Quý Phi hoang thệ thời khắc. Hoàng tứ tử tại cô Sơn Hoàng Lăng nâng đỡ quan tài khóc giống 3 ngày đêm, giữ đạo hiếu 30 ngày chưa từng hạ Hoàng Lăng một bước. Nó hiếu tâm có thể vì thiên hạ làm gương mẫu ta lịch đường phân cách nặng thượng đi sau khi nhập môn, phúc thân thi lễ, nặng thượng gặp qua Thái tử Phi. Nặng thượng, người ta chủ tớ trong lúc đó không cần dùng những hư lễ kia, người ngồi đi. Tiểu Thái tử Phi chỉ dưới tay vị trí, từ tốn nói. Đúng. Nặng thượng cười đáp ứng. Ngẩng đầu nhìn kỹ hạ tiểu Thái tử Phi, ta nói, Thái tử Phi những ngày này càng thêm mặt mày tỏa sáng, Phượng Mục Lâm một nhóm, có phải là 10 phần thuận lợi tiểu Thái tử Phi nhếch miệng, một chút đều không thuận lợi. Bất quá kia cũng là chuyện đã qua. Tiểu Thái tử Phi hừ một tiếng, dù sao cu nở dê không ai có thể chân chính làm bị thương ta. Nặng thượng lúc này hỉ khí dương dương nhẹ gật đầu, Thái tử Phi bản thân thực lực cường hãn.